Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308. Chương 308 này trà không sạch sẽ, cũng may này trong đại sảnh phần lớn, đều là một ít đầy hứa hẹn nhân sĩ. Gặp qua một ít sóng to gió lớn, hơn nữa nghĩ đến cảnh Vân Chiêu là y sư. Bởi vậy tuy rằng khiếp sợ, nhưng còn không tính hoảng loạn, mà người phục vụ vội vàng tiến đến tìm Sở Vinh. Sở Vinh vừa nghe có người bụng đau, cũng hoảng sợ, nhưng càng nhiều vẫn là khó hiểu. Cùng cảnh Vân Chiêu cùng nhau chạy tới khi phát hiện này bụng đau người thế nhưng là tưởng ra người, đã hoàn toàn giải thích nghi hoặc, càng là nhịn không được trào phúng một phen. Này tưởng mậu cũng quá nhịn không được khí, liền tính muốn trang chúng độc, cũng nên tìm cái không quen biết người lại đây. Nếu quay đầu lại nàng bị vạch trần, mặt mũi còn muốn hay không? Kỳ thật tưởng mẫu đã hối hận, chỉ là vừa mới nghe được như vậy nhiều người không ngừng khen cái này phá trà các. Trong lòng thật sự không thoải mái, cho nên trang một chút. Nhưng cẩn thận tưởng tượng lúc sau liền biết chính mình hiện tại làm không đúng. Nhưng hiện tại đều đã như vậy, chỉ có thể ân ủi chính mình một tiếng. Huống hồ đây là trà các khai trương ngày đầu tiên, nếu là nháo sự, ảnh hưởng cũng lớn một chút. Tưởng mẫu ôm bụng trên mặt đất gào, cảnh Vân Chiêu lạnh lùng liếc liếc mắt một cái. Tưởng A Di, ngươi ở nhà mình uống lên độc trà, chạy đến chúng ta Ngọc Linh trà các lăn lộn làm cái gì? Tưởng Hạ nghe tiếng quay đầu, trong lòng nhảy dựng, cảnh Vân Chiêu như thế nào ở chỗ này? Tưởng mẫu càng là sinh khí, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta thật sự hảo đau quá a. Cảnh Vân Chiêu cười cười, không nóng nảy, có phải hay không thật đau lập tức sẽ biết. Nàng sắc mặt như cũ hồng nhuận có ánh sáng, toàn thân không có một chỗ có thể nhìn ra là chúng độc bộ dáng, lại nói chính mình đúng vậy đau, đương nàng cái này y sư là bài trí sao? Cảnh Vân Chiêu vừa rồi lời nói đã làm phía trước kia mấy cái có chút sợ hãi khách nhân chấn định vài phần. Nữ nhân này họ Tưởng, còn nói nàng là ở chính mình ra uống lên độc trà. Đó chính là kia đệ nhất trà trang người. Đặc biệt là hiện tại nhìn kỹ, càng cảm thấy đến không sai. Thích uống trà cũng liền những người đó, đều là lão khách. Luôn có những người này là gặp qua Tưởng mẫu, nhưng thật ra cảnh Vân Chiêu, hiện tại đã ít có người có thể nhận ra nàng tới. Rốt cuộc lúc trước nàng video bị người truyền tới trên mạng thời điểm, là một bộ đối chọi gay gắt cô lạnh khí chất, mà trải qua này hơn 2 tháng thời gian gột rửa, cả người khí chất ôn nhuận rất nhiều, hơn nữa ở không gian ngốc thời gian càng ngày càng lâu, diện mạo lại xinh đẹp vài phần. Lúc này nàng xuất hiện ở chỗ này, không biết người giống nhau sẽ không đem nàng cùng phía trước trên mạng nhân vật liên hệ đến cùng nhau. Ngươi còn nói cái gì nói mát, ta mẹ đều như vậy, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương a. Tưởng Hạ cũng không biết chính mình mẫu thân là làm bộ, kia sốt ruột bộ dáng tự nhiên không giống như là làm bộ. Cảnh Vân Chiêu nhìn thoáng qua kia trên bàn trà, nói: không cần phải, ta chính là y sư, thật là bạch lãng phí tốt như vậy đồ vật. Cảnh Vân Chiêu đi qua, trực tiếp dùng bạo lực đem Tưởng mẫu kéo túm đến đại sảnh lộ trung ương. Một bàn tay lại là đem Tưởng mẫu hai cái thủ đoạn toàn bộ kiềm chế trụ, hoàn toàn không thể động đậy, đầu gối đè ở nàng trên người, cả người bị cố định ra một cái tư thái. Mà một tay kia tắc ấn nàng bụng, khẽ cười nói: nơi này đau không? Đau, đau. Tưởng mẫu tuy rằng bất mãn, nhưng vẫn là nói: nơi này đâu, Cảnh Vân chưa thay đổi vị trí, lại hỏi, cũng đau. Cảnh Vân chưa cười như không cười, gật gật đầu. Kia nơi này, đều đau. Không sai, ta bụng đau đã chết. Này trà không sạch sẽ. Tử mẫu cắn răng, nàng phía trước căn bản không nhìn thấy gián đoạn chàng thảo người là cái gì phản ứng. Nhưng tả hữu bất quá là không sạch sẽ đồ vật. Nếu ăn, kia trừ bỏ bụng đau còn có thể thế nào? Hết chương.